Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 284. Còn ân, thêm, hắn đầu tiên là tránh ở vương phụ phía sau. Muốn dùng vương phụ đến chắn vương gia lão đại. Đáng tiếc bị vương phụ một phen kéo xuất ra. Hơn nữa còn bị vương phụ hung hăng đạp mấy đá. Hắn phát hiện nam nhân không có biện pháp chắn tay sau. Rõ ràng đem chủ ý đánh tới nữ nhân trên người. Trong viện hiện thời cách gần, trừ bỏ Mạnh Mộng cùng Vương Linh Nhi có thể ngăn vương gia lão đại sẽ không người khác. Lâm gia cái kia nữ nhân hắn là trực tiếp không nhìn. Trước không nói nàng hại vương gia lão đại muội muội, chính là nàng tính kế vương mẫu chuyện này mà nói. Đừng nói là giúp hắn chống đỡ. Nàng không trước bị vương gia lão đại đánh chết liền tính tốt. Trông cậy vào nàng còn không bằng theo Mạnh Mộng cùng Vương Linh Nhi trên người xuống tay đâu. Mạnh Mộng hắn là khẳng định không dám động, trước không nói nàng ở dư gia địa vị có bao nhiêu trọng yếu. Chính là nàng kia thân công phu sẽ không là hắn năng động. Như vậy hắn cũng chỉ có thể tìm Vương Linh Nhi. Vương Linh Nhi vốn là vương lão đại thân muội muội, hơn nữa nàng hiện thời thân mình không tốt. Hắn cũng không tin hắn trốn sau lưng nàng. Nàng đại ca còn dám đối bản thân động thủ. Nếu dám động thủ chọc mao hắn, hắn không để ý lại đối Vương Linh Nhi này mà ốm làm chút gì đó. Đáng tiếc, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực cũng là tàn khốc. Lúc hắn đem chủ ý đánh tới Vương Linh Nhi trên người khi liền nhất định của hắn bi thảm kết cục. Ngay tại hắn hướng tới Vương Linh Nhi chạy tới chuẩn bị động thủ khi Mạnh Mộng trực tiếp một cước đem nhân đá bay, phanh, một tiếng nện ở Mạnh Nhất trên người, trực tiếp đem ngốc đứng Mạnh Nhất cấp tạp nằm sấp xuống. Trong viện nguyên bản tranh cãi ầm ĩ đánh chửi thanh, ở giờ khắc này tất cả đều ngừng lại, đại gia tất cả đều lăng lăng nhìn về phía Mạnh Mộng kia trương mặt lạnh. Ở nàng khí thế cường đại áp bách hạ, mấy người không tự chủ được buông lỏng tay ra, thành thật đứng hồi nguyên lai vị trí. Mạnh Mộng lạnh như băng thanh âm tùy theo vang lên, làm ầm ĩ đủ, đã làm ầm ĩ đủ, như vậy cũng nên nói chuyện chính sự, nàng đối với thôn trưởng nói. Phiền toái thôn trưởng trước giải thích một chút, ngươi vì sao không có làm được công bằng công chính xử lý việc này? Trước ngươi không phải là thật công chính sao? Vẫn là nói ngươi khinh thường ta dư gia à? Thôn trưởng nghe vậy vội vàng xua tay nói. Việc này khả không có quan hệ gì với ta, ta vốn đã cùng Lâm gia thôn trưởng nói xong rồi. Nhân ta cũng đã nắm lấy, ngay tại ta chuẩn bị đem nhân đưa quan xử lý khi nhân bị Mạnh vùng đi rồi. Hắn nói chuyện này từ bản thân giải quyết, hơn nữa hắn còn nói chuyện này là ngươi có biết, cho nên, ta mới không có lại tiếp theo quản, ngươi đừng có hiểu lầm a. Mạnh Mộng cười nhìn về phía Mạnh vừa hỏi nói, việc này ta biết, ta thế nào không biết a? Đến, ngươi cùng ta nói một chút. Mạnh vừa nghe đến của nàng câu hỏi đầu thấp càng thấp, trầm mặc ngồi dưới đất, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn dưới mặt đất, không biết lại nghĩ chút gì đó. Mạnh Mộng tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ như vậy, cũng không quan tâm hắn có phải hay không trả lời. Nàng chỉ cần hỏi ra bản thân muốn hỏi là đến nơi. Nàng ánh mắt lãnh đạm phiết liếc mắt một cái tộc trưởng. Đối với của hắn mặc kệ không hỏi cũng không thèm để ý. Vốn chính là quan hệ không người tốt, hắn không bỏ đá xuống giếng đã không sai. Yêu cầu vẫn là không cần rất cao hào. Hôm nay gọi hắn đi lại, cũng bất quá chính là cho hắn đi đến đánh cái nước tương thôi. Nàng lừa qua tộc trưởng bay thẳng đến vương gia người ta nói. Nếu nói làm như mẫu thân ngươi, ở bất chi bất giác hãm hại nhà mình nữ nhi. Không nói gì đối mặt nàng không đến thấy nàng ta có thể lý giải. Nhưng là ngươi cùng người nhà của ngươi, có nghĩ tới hay không nàng sẽ thế nào? Có nghĩ tới hay không của các ngươi mặc kệ không hỏi hội đối nàng tạo thành bao nhiêu thương hại? Chẳng lẽ nói gả đi ra ngoài nữ nhi thật sự như hắt đi ra ngoài thủy thông thường? Như vậy không đáng giá các ngươi để ý sao? Vương mẫu bị Mạnh Mộng nói trong lòng rất là không dễ chịu. Muốn giải thích lại không biết nên như thế nào giải thích. Cuối cùng, chỉ có thể ghé vào nhà mình lão nhân trên người gào khóc khóc giống lên. Mà vương phụ cùng vương gia huynh đệ đều bị nói vẻ mặt đỏ bừng. Xấu hổ cúi đầu, chuyện này bọn họ quả thật như Mạnh Mộng theo như lời như vậy đang có tư tâm. Bọn họ ngay từ đầu là sợ vương mẫu chịu kích thích. Cho nên không dám nhìn tới vương Linh Nhi. Sau này, vương mẫu thân thể tốt chút, bọn họ muốn nhìn vương Linh Nhi khi, lại phát hiện toàn bộ trong thôn đều là bọn hắn lời đồn đãi chuyện nhảm. Vì bảo trụ nhà bọn họ cuối cùng kia một điểm thanh danh. Bọn họ tuy rằng thẹn trong lòng, vẫn còn là lựa chọn xử lý lệnh chuyện này. Thật giống như bản thân là người ngoài cuộc thông thường, ở nơi đó chờ chuyện này kết quả, mãi cho đến Mạnh Mộng trở về mới thôi. Bọn họ đều là làm như vậy. Mạnh Mộng thấy bọn họ như thế, khinh thường suy cười một tiếng. Này là bọn họ cái gọi là tình thân, vì kia không tồn tại thanh danh. Cứ nhiên chí bản thân nữ nhi sinh tử cho không để ý. Thật sự là thẹn với vương Linh Nhi đối bọn họ hiếu tâm ân y thừa lại lâm người nhà cùng mạnh nhất. Lão nương huynh đệ, Mạnh Mộng đều lười lại đi hỏi. Trực tiếp một người một cước đá ngã xuống đất. Sau đó, rút ra bên hông roi liền đối với bọn họ trừ lên. Một bên trừ vừa nói. Một đám làm sao lại không thể yên tĩnh đâu. Vì không thứ thuộc về tự mình, tính kế thân cô, tính kế cháu gái, tính kế thân ngoại tôn, tính kế thân nhi tử, tính kế thân huynh đệ, tính kế nhiều như vậy hữu dụng sao? Không phải là hai bàn tay trắng sao? Vài thứ kia là các ngươi có thể tính kế sao? Lâm gia nhân thân thượng vốn là có thương tích, hiện tại lại bị Mạnh Mộng như vậy một chút trừ, bất quá một lát công phu liền hôn mê bất tỉnh. Mà mạnh nhất lão nương cùng huynh đệ, lại chính ở chỗ này ngao ngao kêu, thân mình nhưng là thình lình bất ngờ hảo, nghĩ đến này trong thời gian ngắn bị mạnh nhất dưỡng rất tốt à. Chỉ là, hắn không nên cầm nàng gì đó đi dưỡng như vậy hai người. Càng không phải hẳn là phản bội nàng, bọn họ thân thể càng tốt, hắn đối bản thân phản bội lại càng ngoan nha. Lâm gia nhân hôn mê sau Mạnh Mộng cũng không thu thủ. Chỉ là trừ bọn họ roi thiếu một ít thôi. Bất quá mạnh nhất lão nương cùng huynh đệ sẽ không may mắn như vậy. Mạnh Mộng trực tiếp đem thuộc loại lâm gia nhân roi trừ ở tại bọn họ mẫu tử thân mình. Trên cơ bản lâm gia nhân bên kia nhất roi đi xuống. Bọn họ hai người bên này chính là tam roi. Lâm gia nhân bên kia thiếu nhất roi. Bọn họ hai người bên này sẽ nhiều hơn tam tiên. Cho đến khi đem nhân trừ nửa chết nửa sống, nàng mới thu hồi bản thân roi, vây quanh ở cửa xem náo nhiệt mọi người cùng trong viện vài vị. Từ lúc nàng động thủ khi liền sợ tới mức mở to hai mắt. Lúc này đã đều bị nàng này một hàng vì cấp dọa đến. Bọn họ thế nào không chút suy nghĩ đến Mạnh Mộng sẽ như vậy ngoan. Này quả thực muốn đem nhân tươi sống trừ tử a. Trước không nói làm như vậy có phải không hợp quy củ. Liên nàng này một hàng vì cũng đủ nhường đại gia khó có thể tiếp nhận rồi. Vốn cho là nàng chỉ là đánh một chút thôi. Ai biết nàng cư nhiên đem nhân đánh cho chết. Phải biết rằng Vương Linh Nhi tuy rằng đã xảy ra chuyện. Nhưng là nàng hiện tại không phải là hảo hảo sao. Mà lâm người nhà cùng kia mẫu tử lưỡng. Hiện tại nhưng là đã hôn mê bất tỉnh. Nửa chết nửa sống, nếu lại bị nàng ép buộc đi xuống, cũng không biết có phải hay không bị nàng cấp trực tiếp ép buộc đã chết. Đối với những người khác nhìn qua ánh mắt, Mạnh Mộng tất cả đều trực tiếp không nhìn, nàng chậm rãi đi tới Mạnh một mặt tiền, mở miệng nói, còn nhớ rõ ngươi lúc trước nhận thức ta làm chủ khi phát quá thệ sao? Ngoặc kép, hết chương.